Chương 177, Lộc Du biến hóa. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, theo bản năng phản ứng, nào có nhiều như vậy tại sao lại nói nam sinh chăm sóc nữ sinh, không phải chuyện đương nhiên à? Lộc Du yên lặng mà gật gật đầu, một lát chi sau nhẹ nhàng nói rằng, cảm tạ Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười cợt, hắn cảm thấy cái này nửa nằm tư thế có chút không thoải mái, chống tay vịn muốn hơi hơi điều chỉnh một chút, nhưng chỉ là hơi một di chuyển, hậu vệ vị trí ngay lập tức sẽ truyền đến một trận đau đớn. Hắn không nhịn được tê hấp một cái. Khí lạnh. Xem ra bị thương xác thực không nhẹ, Hạ Nhược Phi trong lòng nói rằng. Hắn uống xong cánh hoa dung dịch đã có 2,3 phu tờ, nếu như là phổ thông thương sơ là sơ mở đa rất là chuyển biến tốt, hiện tại lại chỉ là hơi có khôi phục, đau đớn vẫn như cũ 10 phân kịch liệt. Này liền nói rõ vừa cái kia một hồi đụng phải phi thường trọng, vô cùng có khả năng là xương nứt thậm chí gãy xương. Lộc Du thấy thế liền vội vàng hỏi. Ngươi như thế nào a, có được hay không? Nếu không ta lại đi tìm nữ tiếp viên hàng không tới xem một chút. Đừng đừng đừng, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, hiện tại các nàng như vậy bận điệu, cũng đừng phiền phức nhân ra, lại nói các nàng đến rồi cu nở dê như thế không triệt. Ngươi đúng là rất sẽ thương hương tiếc ngọc. Lộc Du nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói rằng. Hạ Nhược Phi cười hát hát nói, đây là ta vì là không nhiều ưu điểm chi một thiết. Lộc Du khinh bỉ nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Tiếp theo lại không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Ta không chuyện gì, yên tâm đi, Hạ Nhược Phi nói rằng, phỏng chừng chính là ngạnh thương, hiện tại đã cảm giác khá hơn một chút, hẳn là không thương tổn được xương thật sự. Lộc Du có chút không tin. Hạ Nhược Phi vừa nãy dáng dấp kia, có thể không giống như là ngạnh thương, cảm giác xương sống của hắn gãy xương như thế, căn bản động đều động không được. Chính ta liền hiểu y y thuật, còn có thể gạt ngươi sao? Hạ Nhược Phi cười cười nói. Ta nhìn ngươi vừa nãy cu nở dê rất mệt, nhân lúc hiện tại mau mau lại mị một lúc đi. Đúng rồi, nhớ trước tiên thắt chặt dây an toàn không ngủ, mới vừa rồi bị dọa một hồi hiện tại đã sớm tỉnh cả ngủ. Lộc Du nói rằng, ta tỉnh cu nở dê hảo chăm sóc ngươi, vạn nhất ngươi muốn đi nhà vệ sinh cao y di ngươi dịu ta đi vào. Hạ Nhược Phi cười ha hả nhìn Lộc Du hỏi. Lộc Du đỏ mặt lên, sau đó lập tức đứng lên nói rằng, có thể a, ai bảo ngươi là vì cứu ta bị thương ni, ngươi hiện tại có muốn hay không trên phòng rửa tay tan này là có thể dịu ngươi đi. Hạ Nhược Phi vội vã xua tay nói rằng, đừng đừng đừng, ta còn muốn hoán lại một chút, thật vất vả khôi phục một chu thờ, ngươi đừng tiếp tục đem ta lão eo cho dàn vặt đứt đoạn mất. Hạ Nhược Phi này lời ra khỏi miệng, nhất thời cảm thấy thật giống có chút không thích hợp, lời này có nghĩa khác cá. Hắn vội vã lén lút nhìn Lộc Du một chút, nhưng Lộc Du tựa hồ cũng không có nghe được huyền cơ gì đến. Chỉ là ồ một tiếng lại ngồi trở xuống. Mồ hôi, cũng còn tốt cô nương này đơn thuần. Hạ Nhược Phi ở trong lòng nói rằng. Vậy nếu không ngươi ngủ một chút đi. Lộc Du nói rằng, ngủ liền không thế nào đau được. Ta bế mạc đây con mắt. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi cu nở dê nghỉ ngơi một chút đi, coi như ngủ không được, nhắm mắt dưỡng thần cũng được ga. Hạ Nhược Phi nhắm hai mắt lại, quá một lát hắn cảm thấy cả người đều chút không dễ chịu, không nhịn được lập tức mở mắt ra. Quả nhiên phát hiện Lộc Du chính đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi đột nhiên mở mắt ra, Lộc Du mặt đỏ lên vội vã rời đi tầm mắt. Hạ Nhược Phi cười hỏi, ngươi nhìn ta làm gì, không phải để ngươi nghỉ ngơi một chút à? Ta này không phải sợ ngươi có chuyện à? Lộc Du mặt cười hửng đỏ địa nói rằng, có chuyện ta sẽ gọi ngươi, ngươi như thế nhìn chằm chằm ta nhìn, ta cu nở dê ngủ không được á? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, biết rồi, ngươi nhanh ngủ đi. Lộc Du nói rằng. Na nở dê nói xong cu nở dê tựa lưng vào ghế ngồi hơi nhắm hai mắt lại. Hạ Nhược Phi lúc này mới cười khổ lắc lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhược Phi vẫn cu nở dê không có ngủ, hắn có thể cảm giác được cánh hoa dung dịch tiến vào nhập thể bên trong sau, chính đang một chút chữa trị hắn bị thương địa phương. Sau gãy cùng với thân thể cái khác và thương vị trí đã trên căn bản không cảm giác được cờ đau đớn, mà bị thương nghiêm trọng nhất hậu vệ. Lúc này đau đớn cu nở dê rất là giảm bớt, nên cu nở dê không có cái gì quá đáng lo. Máy bay rốt cục chậm rãi giảm xuống, cuối cùng vững vàng địa hạ xuống ở trường bình phi trường quốc tế. Phòng trưng là cân nhắc đến trên phi cơ có không ít người bệnh, vì lẽ đó ngày hôm nay chạm đất, cơ trưởng thao tác đến đặc biệt cẩn thận, hạ xuống quá trình phi thường vững vàng, tiếp đất một sát na cu nở dê cơ hồ không có bất kỳ sốc này. Máy bay tiếp đất chi sau. Cabin bên trong còn vang lên một trận tiếng vỗ tay. Ở trên không trung 10.000 mét tao ngộ trời quang loạn lưu thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng đời này liền qua đời ở đó, trải qua cái kia kinh tâm động phách mấy giây chi sau, mọi người hiện tại đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Máy bay thông qua trượt nói trở lại sớm an bài xong quay xong vị vững vàng dừng lại. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu có thể nhìn thấy trên bãi đậu máy bay đã ngừng vài chiếc xe cứu thương, cầu thang mạn xe QNZ ngay lập tức nhích lại gần. Cửa máy mở ra sau, một đám ăn mặc bạch đại quái nhân viên y tế cầm cấp cứu hòm, càng cứu thương bước nhanh đăng lên phi cơ. Trước lại đây cho Hạ Nhược Phi băng bó vết thương nữ tiếp viên hàng không rất nhanh sẽ mang theo một cái bác sĩ đi tới, nói rằng, bác sĩ, vị tiên sinh này ở phần eo va tổn thương, phiền phức ngài cho hắn kiểm tra một chút. Lộc Du cũng liền vội vàng đứng dậy cho bác sĩ đằng ra địa phương. Kỳ thực Hạ Nhược Phi hiện tại đã khôi phục 7, 8 phần 10, hậu vệ vị trí chỉ là ẩn ẩn làm đau, đã không có vừa bị thương hồi đó loại kia không cách nào nhịn được xót ruột đau đớn. Nói vậy là bị thương xương sống cốt đã trên căn bản khôi phục. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nói rằng, bác sĩ, ta cảm giác không có gì đáng ngại, vừa đụng vào thời điểm là đau đến không được, hiện tại đã tốt lắm rồi, hẳn là không thương tổn được xương. Làm sao sẽ không có quá đáng lo? Một bên Lộc Du lập tức kêu lên, ngươi vừa nãy liền động đều động không được. Bác sĩ vừa nghe QNZ lập tức coi trọng lên, nói rằng, vị tiên sinh này, vẫn là trước hết để cho ta kiểm tra một chút đi, này phần eo bị thương có thể nặng có thể nhẹ, nếu như chế trị liệu dẫn đến thương thế tăng thêm, có thể bán thân bất toại. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, thật không chuyện gì, hẳn là ngạnh thương. Ngươi nhìn, ta hiện đang hành động QNZ không có vấn đề gì. Nói xong, Hạ Nhược Phi chống ghế dựa tay vịn từ từ đứng lên. Thầy thuốc kia lại đây hỏi do Hạ Nhược Phi bị thương vị trí, đưa tay kìm kiểm tra một phen. Lại gọi Hạ Nhược Phi làm mấy cái động tác, Hạ Nhược Phi đều dễ dàng hoàn thành, hơn nữa QNZ không có cảm giác đến đặc biệt đau đớn. Thầy thuốc kia QNZ là hơi thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, hẳn là không có thương tổn được xương, bất quá bảo hiểm để, ngươi vẫn là theo chúng ta về bệnh viện kiểm tra một chút đi, coi như là phổ thông bắp thịt kéo thương, QNZ như thế muốn trị liệu mà hay là thôi đi. QNZ không có gì đáng ngại, Hạ Nhược Phi nói rằng, như vậy sao được, nhất định phải đi bệnh viện. Lộc Du nói rằng, nữ tiếp viên hàng không QNZ khuyên, tiên sinh, ngài hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, hết thẻ tương quan phí dụng, chúng ta công ty hàng không đều sẽ gánh chịu. Thật không cần, chính ta đi học quá trung y, đến thời điểm làm điểm bị thương thuốc mỡ, hai lần trước thuốc phòng trừng là không sao đây. Hạ Nhược Phi cười nói, đi bệnh viện quá phiền phức, ta về nhà còn có chuyện đây. Hạ Nhược Phi Lộc Du còn muốn khuyên vài câu. Nhưng Hạ Nhược Phi trực tiếp đánh gây lại nói của nàng nói, Lộc Du, ngươi còn chưa tin y lý thuật của ta à? Ta nói rồi không có chuyện gì, liền thật không có chuyện gì, yên tâm đi. Lộc Du QNZ lập tức nghĩ đến Hạ Nhược Phi thần kỳ chữa trị hoan hoan cô độc chứng, cùng với đem Mã Hùng từ nghiêm trọng chảy máu não chiều sâu hôn mê cứu vớt lại đây, chờ những chuyện này, trong lòng thoáng yên ổn, chần chờ một chút chi sau, vẫn là khẽ gật đầu, biểu thị tôn trọng Hạ Nhược Phi ý kiến. Thầy thuốc kia đã kiểm tra Hạ Nhược Phi phần eo, trong lòng QNZ là đại thể có phổ, biết vấn đề hẳn là không lớn, vì lẽ đó hắn thấy Hạ Nhược Phi kiên trì không đi bệnh viện, cũng sẽ không lại khuyên bảo. Cũng không có thiếu người bị thương chờ cứu trị đây, liền nữ tiếp viên hàng không mang theo bác sĩ trực tiếp đi tới khoang phổ thông. Trước lúc ly khai, nữ tiếp viên hàng không còn đăng ký Hạ Nhược Phi cùng Lộc Du phương thức liên lạc, nói là chờ sự tình điều tra kết quả đi ra. Công ty hàng không phương diện sẽ đối với bị thương hành khách có nhất định bồi thường. Tuy nói này loại không thể đối kháng nhân tố tạo thành bị thương, hàng không bất ngờ hiểm là không nhất định bồi phó, nhưng làm công ty hàng không, nhất định sẽ cho bị thương hành khách một câu trả lời, bằng không liền thật sự thiên phu sở chỉ. Nữ tiếp viên hàng không cùng bác sĩ sau khi rời đi, Lộc Du ngơ ngác mà nhìn khoang hạng nhất ghế dựa đào một tay vịt, trong lòng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Từ cao như vậy địa phương té xuống, chặt chẽ vững vàng địa khái đang ghế dựa tay vịn bên dưới, hơn nữa còn là hai người trọng lượng toàn bộ thêm ở Hạ Nhược Phi trên người, hắn làm sao có khả năng sẽ không quá đáng lo ni trước cái kia vẻ mặt thống khổ, vừa nhìn liền không phải giả ra đến. Lẽ nào thật sự là Hạ Nhược Phi nói ngạnh thương chính là vừa bị thương thời điểm đặc biệt đau, thế nhưng cũng không có thương cùng căn bản, chờ một lúc đau đớn sẽ rất là giảm bớt. Hạ Nhược Phi thấy thế có chút buồn cười địa nói rằng, tự nhiên đỡ ra làm gì ni, chúng ta có thể hạ kỳ dô y ổ. Lộc Du này mới phục hồi tinh thần lại. Ta eo còn có chút không dễ chịu đây, phiền phức ngươi giúp ta đem dương hành lý lấy xuống đi, Hạ Nhược Phi nói rằng. Được rồi, Hơi chờ một chút, Lộc Du nói rằng. Na nở dê vượt qua Hạ Nhược Phi chân, sau đó mở ra khoang hành lý, trước đem Hạ Nhược Phi tiểu dương hành lý lấy xuống, sau đó lại bắt chính mình dương nhỏ. Na nở dê đỡ Hạ Nhược Phi đi trước đến kỳ cửa khoang cái chỗ ngồi kia ngồi xuống, sau đó mới quay người đi trở về vị trí, đẩy hai người tiểu dương hành lý hướng đi cửa máy. Một cái nữ tiếp viên hàng không thấy thế, vội vã quá đến giúp đỡ nắm hành lý, mà Lộc Du thì lại đỡ Hạ Nhược Phi, cẩn thận mà đi xuống cầu thang mạng. Lộc Du là một cái tay nắm lấy Hạ Nhược Phi cổ tay, một tay kia thì lại chống đỡ ở hắn một bên khác dưới nách, cứ như vậy Hạ Nhược Phi lớn cánh tay cùng nửa cái sau lưng liền áp sát vào Lộc Du ngực, nhưng Lộc Du nhưng không hề hay biết, Na Nở Dê chỉ lo Hạ Nhược Phi lại ngã chồng vó, vì lẽ đó thân thể vẫn tiếp đến gấp vô cùng. Hạ Nhược Phi một mặt đối với cái kia mềm mại có giãn xúc cảm dư vị không nớt, một mặt trong lòng lại có một tia phụ tội cảm. Thương thế của hắn so với Lộc Du tưởng tượng tốt đến nhanh, kỳ thực giờ khả cờ Na Y hắn chỉ cần chậm một chút, độc lập đi xuống cầu thang mạn hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng là hiện tại trạng thái như thế này, cũng làm cho Lộc Du cảm thấy khó mà tin nổi, cảm thấy Hạ Nhược Phi bị thương không thể nhẹ như vậy, nếu như biểu hiện càng thoải mái, vậy thì thật là muốn dọa đến Na Nở Dê. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi coi như là giả bộ cu nở dê đến giả bộ đến cùng. Liên như vậy, rơi xuống cầu thang mạn trên đưa đò xe, sau đó đi tới xuất cảng đường nối, dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi đều là ở Lộc Du nâng đỡ đi tới, hai người dương hành lý thì lại từ địa phục nhân viên giúp đỡ một đường đẩy tới. Bọn họ đều là khoang hạng nhất hành khách, vốn là hưởng thụ VIP đãi ngộ. Đi ra tiến vào cảng thính. Hàng Phong tập đoàn chú Tam Sơn nơi làm việc phái tới một chiếc ô tô đa dụng 7 chỗ MTV đã chờ đợi xuất hiện ở cảng cửa sảnh miệng. Tài xế đang đứng ở bên cạnh xe nhìn xung quanh, hắn thấy Hạ Nhược Phi dáng dấp như vậy, cũng liền bận bịu quá đến giúp đỡ. Hai người đồng thời đem Hạ Nhược Phi dịu lên xe. Hạ Nhược Phi nông trường cùng sân bay cùng ở tại trường Bình huyện, vì lẽ đó xe tự nhiên là trước tiên tiện đường đưa hắn, sau đó sẽ đưa Lộc Du về nội thành. Ô tô đa dụng 7 chỗ MTV vững vàng địa chạy đang đi tới đảo nguyên nông trường trên đường. Lộc Du nhìn một chút Hạ Nhược Phi, đột nhiên mở miệng nói rằng, đúng rồi, qua một thời gian ngắn khai giảng sau, Duyệt Duyệt muốn đến ngươi nông trường tham quan tham quan. Không thành vấn đề a, các ngươi tới ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, ngày hôm qua buổi đấu giá trên ngươi tại sao đột nhiên nhấc lên Giang Duyệt a?